Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2710, Cõng Nồi Hiệp 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tương thần mặc phi thường đặc sắc y phục quê mùa xuyên qua tại bùn trên đường. Trên đường có không ít cửa ải. Mỗi lần đều phải tiến hành điều tra. Làm tương, thần cũng là phiền. Vốn dĩ nghĩ bay lên đi thôi. Nhưng là cân nhắc đến bây giờ mỏng manh linh. Khí, dùng một chút liền ít đi một chút. Vẫn là chờ lãng phí. Trên đường đi gặp không ít chạy nạn người. Thậm chí còn có chết đói. Người, loại tràng diện này tương thần thấy cũng nhiều. Từ xưa đến nay, quốc gia xảy ra chiến loạn, chịu khổ gặp nạn đều là những này dân chúng bình thường. Thấy nhiều, trong lòng liền không có cảm giác gì. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Những chuyện này không phải hắn có thể ngăn cản. Mặc dù tương thần biết chính mình bất tử, nhưng là đối với nhân loại loại sinh vật này, tương thần đều là ôm không đắc tội cũng sẽ không quá phận tham dự bọn họ sự tình. Kiến nhiều cắn chết voi. Hắn chỉ như vậy một cái người. Chỗ nào so được với con kiến đồng dạng nhiều người loại. Mặc dù một chân có thể dẫm chết thật nhiều, nhưng là phiền phức. Mắt lạnh nhìn triều đại thay đổi, Thương Hải tăng điền, trên đường gặp được có sinh bệnh, tương thần sẽ thuận tay trị liệu một chút. Nếu như bên cạnh có thảo dược, đem thảo dược trực tiếp đập nát liền tắc hạ đi. Dù sao ngựa sống xem như ngựa chết y. Lại nói, sinh bệnh người đã chết cũng không có người để ý. Nếu như không có thảo dược, liền dùng bén nhọn đồ vật trực tiếp đâm huyệt đạo. Ngẫu nhiên tương thần cứu được người, sẽ lấy ra một chút ăn cho hắn. Chẳng hạn, như bánh cao lương loại hình. Nhìn phi thường thô ráp thức ăn, tương thần không muốn. Hắn là không ăn đồ vật, nàng không có chút nào cần những vật này. Mặc dù cũng chỉ là một cái nho nhỏ bánh cao lương, cho người khác ăn, nói không chừng sẽ còn nhặt cái mạng. Tương thần đem bánh cao lương đưa cho một cái gầy trơ cả xương hài tử. Hài tử này nhìn chằm chằm vào trong tay hắn bánh cao lương. Hài tử tiếp nhận bánh cao lương ăn như hổ đói. Tương thần tiếp tục lên đường. Loại tình huống này, gặp liền giúp một chút. Nếu như không có gặp được tương thần liền bỏ mặc. Tương thần bằng vào một chút máu cảm ứng, theo chiến hỏa bay tán loạn đông bắc, đi tới ngợp trong vàng son thịnh thế Thái Bình Đại Thượng Hải. Ninh Thư lại mua một ít đồ cổ. Theo tiền tuyến chiến đấu hừng hực khí thế, tất cả mọi thứ đều trở nên phi thường đắt đỏ. Ninh Thư chịu đựng thịt đau mua hơn một ít đạn. Những vật này sẽ chỉ càng ngày càng quý. Hơn nữa nàng hiện tại đã cấm theo triển lãm lấy tiền. Nguyên nhân chủ yếu chính là nàng làm cho nhiều lắm. Triển lãm người phụ trách thật chịu không được lão bản nương ba ngày hai đầu tới làm tiền, lại làm xuống. Triển lãm đều phải kinh doanh không nổi nữa. Liên hệ đến lão bản, báo cho Kỳ Hoành Xương tình huống thực tế. Kỳ Hoành Xương nghe xong lập tức nổi giận. Chính là một cái bại gia nương môn. Thời gian mấy tháng, có thể chế tạo rơi nhiều như vậy tiền. Uống thuốc có thể ăn nhiều tiền như vậy sao? Cái kia không phải dưỡng cái gì dã hán tử đi đi. Vốn dĩ ở tại tiểu ngõ, Kỳ Hoành Xương trở về một chuyến công quán. Vừa về đến, nhìn thấy toàn bộ công quán đều là trống rỗng. Liền cái bóng người đều không có. Hắn trở về, liền cái bưng trà đổ nước người đều không có. Sớm nghe nữ nhi nói, thê tử đem trong nhà người hầu đều sa thải, một tên cũng không để lại. Không, nghĩ tới là thật, nàng là điên rồi phải không? Nhìn thấy thê tử, liền cùng với nàng muốn con dấu, còn có tiền vấn đề. Ninh Thư đem tiền đều theo trong tủ bảo hiểm đem ra. Nói là đặt ở triển lãm, trong không an toàn, đầu năm nay thế đạo quá loạn, không chừng triển lãm người phụ trách mang theo khoản tiền liền chạy đi nha. Cho nên, mới làm một ít tiền đặt ở trong nhà. Ninh Thư cũng không có đem hết thảy tiền đều cho bỏ ra. Chính là phòng bị Kỳ Hoành Xương tới hỏi chuyện tiền bạc. Kỳ Hoành Xương lấy đi một bộ phận tiền, lưu lại một phần nhỏ gần đủ Ninh Thư cùng Kỳ Nghênh Mộng sinh hoạt tiền. Tất nhiên, Ninh Thư còn có tiền. Tóm lại từ mọi phương diện tiết kiệm tiền, làm nàng hiện tại tư kho đồ cổ càng ngày càng nhiều. Đạn chuẩn bị cỡ nào? Tóm lại, ở đây đại quy mô đào vong thời điểm, nàng cũng sẽ không đi. Đoán chừng Kỳ Hoành Xương cũng sẽ không mang theo nàng. Này sẽ một cái ăn mặc quê mùa không giảng cứu, tóc xõa tại cửa viện bồi hồi. Ninh Thư phi thường hoài nghi mình sân bị người phát hiện. Kẻ trộm ngay tại điều nghiên địa hình, không chừng liền tiến vào đi trộm đồ đặc của nàng. À, tương đương tương thần ngược lại là có thể đi vào. Nhưng là cảm giác cái viện này bên trong có trận pháp, nhưng là tại mạt pháp thời đại, còn có người trong đồng đạo. Tương thần loáng thoáng cảm thấy, về sau bọn họ như vậy dị loại sinh tồn sẽ càng ngày càng không tốt. Trong lịch sử có ánh sáng quái rực rỡ sự tình, về sau những này kỳ quái liền thật không tồn tại. Trận pháp cũng không phải là rất mạnh, hắn cũng là có thể đi vào. Nhưng là như vậy tùy tiện xông vào không tốt, có thể có máu của hắn, trừ phi là hắn phù hộ gia tộc. Nhưng là trong viện này một chút tiếng người đều không có. Tương thần còn không có ngủ say trước đó, đó cũng là cùng nhân loại liên hệ. Nhưng là thời gian dài, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Sau đó liền bắt đầu ngủ say, không nghĩ tới lần nữa tỉnh ngủ. Thế giới có điểm không đồng dạng. Ninh Thư, ta sát, ngươi còn muốn chuyển bao lâu? Đứng tại chỗ ngoặt địa phương, Ninh Thư nhìn thấy này nha vẫn luôn tại cửa ra vào đi dạo, vừa nhìn cũng không phải là người địa phương. Quần áo trên người quá có đặc sắc, hơn nữa người ở đây đều thật ý tứ, sẽ không mặc thành dạng này, vô cùng bẩn liền đi ra ngoài. Ninh Thư cũng không muốn để người ta biết chính mình cùng ngôi viện này có quan hệ gì, cho nên chờ cái này điều nghiên địa hình kẻ trộm đi, nàng lại đi vào. Ninh Thư dụi dụi con mắt, cảm giác người này đi, mặc dù mặc đông bắc quần cộc sau lưng, nhưng cảm giác kỳ thật có điểm không giống nhau. Mở thiên nhãn xem, trên người của người này loáng thoáng còn có kim quang phủ thân, là cái công đức gia thân tiểu hòa tử. Hảo hảo tiểu thanh niên, thế nào làm tặc? Ninh Thư nhìn sắc trời không còn sớm, nhưng là này nha lại dự định vẫn luôn tại cửa đi dạo. Ninh Thư đi qua, hỏi, người muốn tìm người nào sao? Tương thần xoay đầu lại, nhìn Ninh Thư, sau đó vây quanh Ninh Thư từ trên xuống dưới đánh giá một chút, lại giống cẩu đồng dạng hít hà nàng, nhéo nhéo lông mày, vẻ mặt có điểm không dám xác định. Ninh Thư nhìn thấy tương thần mặt, lập tức muốn nói, này nha lớn lên thật là đẹp trai, còn có chút nhìn quen mắt. Cẩu gặm tóc đều không che nổi tuấn lãng, đồng thời trên người một chút nhân khí đều không có, khẽ dựa người thân thiết, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, cùng người chết tựa như. Ninh Thư cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời hết lần này tới lần khác đầu óc mơ hồ, nửa ngày không nghĩ khởi người này là ai, càng nghĩ không ra. Tương thần ngược lại là cảm thấy người trước mặt này linh hồn có chút quen, thuộc hương vị, không chắc lúc trước người quen biết vãng sinh vẫn là người kia, có hay không ký ức. Ngươi là không sống không chết bất diệt linh hồn, cần bám vào trong thân thể của người khác sinh tồn. Tương thần hỏi, dưới gầm trời này chuyện ly kỳ cổ quái có nhiều lắm. Hắn có thể sinh ra cái khác dị loại cũng khẳng định có. Nhân loại chỉ là tại chúng sinh bên trong tỏ ra đặc biệt xông ra mà thôi. Ninh Thư, mũi chó a, tương thần là người thấy hai cái linh hồn hương vị, không hề nghi ngờ, có người đoạt xá. Ninh Thư tự nhiên hào phóng, lạnh nhạt nói, đều là yêu tinh, chúng ta là đồng loại. Tương thần ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Ninh Thư, người cái yêu tinh đoạt xá, nhân loại, không có gặp sét đánh. Không có a, hết chương.